Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 115, hoàn tất cảm nghĩ. Mỗi một quyển sách viết xong thời điểm, trong lòng tràn đầy đều là một loại tiếc nuối cùng thấp thỏm. Nên như thế, qua một đoạn thời gian, loại cảm giác này liền sẽ đang bận rộn bên trong quên đi. Hy vọng quyển sách này cho mọi người mang đến một ít mỹ hảo hồi ức sao? Bao quát A Tái Tao Thoại ở bên trong. Sơn Hải tổng thể tới nói xem như hoàn thành lúc trước định đại cương mục tiêu. Nên viết đều đã viết rơi mất. Còn có một chút không có viết. Thật sự là không mở được những cái kia phó bản. Đương nhiên là có một phần là ta quên. Cẩu đầu, nói thật, lần thứ nhất viết chủng điền lưu. Thành tích tự nhiên còn tính là có thể. Lúc ấy là xuất dự liệu của ta. Bất quá tại viết quá trình bên trong vẫn là cùng cái khác chủng điền lưu có một ít khác nhau. Một ít đặc biệt thoải mái điểm không có viết ra. Tiếp đó viết viết liền trong câu chữ tràn đầy tao thoại. Mà lại tam hoàng ngũ đế thời đại rất nhiều tư liệu vẫn tương đối khó khăn điều tra. Vì đột xuất một ít tính chân thực, tìm một ít khó làm tư liệu đến, bao quát một ít cổ đại di chỉ. Bất quá càng là tiếp tục viết, càng là phát hiện, nguyên lai Trung Quốc cổ đại có nhiều như vậy gia châu di chỉ cùng bộ lạc. Chỉ là bình thường trong nước đối với những báo cáo này rất ít. Chỉ có tam tinh tích tụ ra tới thời điểm. Có một đống nhân ở bên kia hô to gọi nhỏ. Trước đó nhìn thấy trong diễn đàn có nhân trêu đùa. Nói thời hạ đồ vật không có đào được. Sơn Hải kinh đồ vật đào được. Cẩn thận nghiên cứu sau đó. Phát hiện cái này trêu đùa. Vẫn là đỉnh thật. Sơn Hải kinh bên trong rất nhiều cổ quốc kỳ thực đều có thể tại bộ phận di chỉ bên trong tìm tới. Đối ứng, Trung Hoa đại địa khởi nguyên là tính đa dạng. Là rất nhiều bộ lạc cùng thành bang hợp lại cùng nhau biến thành. Quá khứ lịch sử đều trở thành không muốn người biết bụi bặm. Chỉ có sách sử lưu lại đôi câu vài lời ghi chép. Còn sót lại cũng chỉ có thể đến hỏi những cái kia trầm mặc giáp cốt văn. Có lẽ có hướng một ngày. Hạ triều văn tự có thể tại cái nào đó di chỉ bên trong đột nhiên xuất hiện. Khi đó có lẽ rất nhiều cổ sử truyền thuyết cũng đều có thể được đến chân chính chứng minh. Cuối cùng hạ triều là khoảng cách ba đời gần nhất một thời kỳ. Còn như danh tiêu hào trong miệng ngu triều. Đó chính là thuấn đế quản lý thời đại. Nếu là vậy cũng là. Cái kia nghiêu thật sự là đường cao tổ. Tốt rồi. Lập tức liền phải nghênh đón một năm mới. Niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Qua mấy ngày có lẽ sẽ có một phần liên quan tới cô phiên ngoại phát ra tới. Chư vị đạo hữu. Kỳ dĩ tuế nguyệt, chúng ta sách mới tái kiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.